Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô rằng cô đã có ý đồ quên hắn, cô thiếu chút nữa thành công, nhưng hắn không có rời đi, có mưu toan đi lại và sinh mệnh cô. Một khi đã vậy, thôi được rồi, Tần Mộ Thiên à, tôi từng có bao nhiêu đau, tôi muốn cho anh có bấy nhiêu đau. Giọng nói Tạ Tiểu San có chút thấp, cô thực sự quyết định á? Trong miệng cô vừa nhét mì sợi, nhưng vẫn nghe ra được ừ một tiếng, tỏ vẻ vạn phần xác định. Tạ Tiểu San gõ gõ cửa, bước vào văn phòng cô. Buổi tối ăn cái gì? Tới một mình tịch mịch lại nhàm chán. Lâu Lục Kiều ngẩng đầu, mắt hạnh híp lại. Tớ có hẹn. Tạ Tiểu San ngửa mặt lên trời. Ông trời bao la, mặt đất rộng lớn. Vì cái gì mà chỉ mình lão nương đây phải cô lơn lẻ bóng một mình? Quay đầu nhìn cô, cợt nhả lại thêm vô liêm sỉ hỏi. Có hẹn với ai? Tớ có biết không đấy? Nếu tớ biết, mang tớ đi cùng. Lâu Lục Kiều thì như không nói. Nhìn thời gian một chút, anh hẳn là sẽ nhanh đến. Tạ Tiểu San gặp bộ dạng cô, nói rõ là không nghĩ cô sẽ mang mình theo làm cái bóng đèn. Vì vậy bĩu môi oán hận. Đúng là cái đồ trọng sắc kinh bạn. Cô ý cường điệu cười lên, bước chân dậm mạnh, xoay người mà đi. Đế giày cao gót trên mặt đất tạo thành tiếng cọc cọc một hồi dài. Bất quá mới đi vài bước, bỗng nhiên có bóng dáng quen thuộc đập vào tầm mắt. Cô vô cùng sửng sốt, dừng bước đem ánh mắt lướt qua. Chính xác không có nhìn nhầm, người nọ còn tươi cười hết sức chào hỏi cùng cô. Cô Tạ, xin chào cô. Miệng cô không ngừng run rẩy nhưng vẫn cực lực cười đáp. Tổng giám đốc Tần, xin chào. Tần Bộ Thiên hơi cúi đầu, lập tức bước về phía văn phòng của Lâu Lục Kiều. Chỉ thấy hắn gõ cửa, mở cửa vào nói. Tối quá, không có ai. Ngực ôn nhận nhu hòa, ngay cả cách xưng hô khách sáo không có. Chỉ có thể nghĩ hai người này thực có trình độ vô cùng thân thiết. Tạ Tiểu San nhíu mày, thấp giọng rên rỉ một tiếng. Ôi trời ơi. Lâu Lục Kiều, người phụ nữ này từ khi nào cùng hắn qua lại chứ? Rõ ràng mấy tháng liền, thời điểm Tần Mộ Thiên nằm viện, nếu ai nhắc tới hắn, Lâu Lục Kiều đều làm bộ mặt chán ghét. Thế nào ngắn ngủi mấy tháng, hai người cùng nhau ở một chỗ, nhìn vào khẩu khí Tần Mộ Thiên, hai người sẽ không là... Đối mặt với năm đó, Tạ Tiểu San kỳ thực biết đến cũng không nhiều. Năm đó, khi còn ở nước Anh đi học, cô nhận mấy phong thư cùng bưu kiện của Lục Kiều. Ngẫu nhiên, cùng tán gẫu trên MSN. Biết cô yêu thương người đàn ông tên là Tần Mộ Thiên, sau thậm chí vì anh ta trở mặt cùng gia đình. Cuối cùng là mang vết thương lòng mà về nước. Thời điểm cô gặp lại cô ấy đại khái là thời điểm nghèo túng nhất trong cuộc đời của Lâu Lục Kiều. Mới từ nước ngoài về, công việc không ổn định, thuê một chiếc phòng nhỏ trong ngõ hẹp. Ngõ nhỏ thành phố S hơn phân nửa đều là vậy, đất loan bát đảo, vừa dài vừa loằng ngoằng mà lại nhỏ hẹp. Cơ hồ chiếc xe đi qua cũng khó khăn. Toàn bộ ngõ ngách thì ẩm ướt, lại toàn mùi hôi thối. Cô điểm mũi chân bị kín cái mũi, xuyên qua bãi nước thải mới tới được. Không có cách nào có thể tin được vào mắt mình. Cái người kia từ nhỏ được che chở giống như tiểu công chúa trên tay, hiện tại sinh hoạt nơi chật hẹp, cũ nát trong ngõ nhỏ này. Giờ đấy hai người ở cùng một chỗ làm tạp chí, Lục Kiều chưa từng ở trước mặt cô đề cập qua người đàn ông tên Tần Mộ Thiên này. Giống như người kia tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua một lần trong sinh mệnh cô ấy. Nhưng cô lại mơ hồ hiểu, có một số người, có một số việc không muốn nhắc tới, chỉ là ở sâu trong nội tâm không có quên được. Nếu là thực sự không thèm để ý thì ngược lại sẽ thong dong bình thản. Xe chạy vào gara biệt thự, nơi này hắn chưa từng mang cô tới. Lâu Lục Kiều cười nói. Không muốn nói cho em biết, nơi này là nơi kinh doanh riêng của anh chứ? Tần Bộ Thiên quay đầu, ở trên mặt cô khẽ hôn một cái cười. Vậy, họ Tần có những món ăn độc nhất vô nhị, và em là thực khách duy nhất. Hắn nhấc mấy túi vật phẩm lớn ở phía trước mở cửa vào nhà. Bên trong trang trí giản dị theo phong cách miền quê, vách tường màu trắng xà bằng gỗ thô, sofa cùng bộ rèm cửa màu vàng nhạt văn nhã xinh đẹp nối lên mấy bông hoa, cũng không xa hoa nhưng ấm áp thoải mái. Cô hít một hơi, tay xách lấy túi xách, ngực giống như bị cái gì đó đổ lên, hô hấp đều có chút khó khăn. Hắn trái lại tự vào phòng bếp bốn túi đồ ăn, quay đầu thấy cô đứng tại chỗ liền đi tới khẽ cười. Muốn tham quan phòng ở một chút chứ? Cô hiển nhiên cười nhún vai, không cần đâu. Mà sau đó hai hàng lông mày nhíu lại, đáng thương hề hề nhìn hắn. Em đói bụng, buổi chiều vội không có thời gian ăn cơm. Hắn cười tiến lại, phủ môi cô những nụ hôn cuồng dã, xong hồi lâu buông cô ra. Vậy được, anh đi làm cái này cho em. Em mua bánh phô mai mà em thích nhất, có muốn ăn trước chút không? Hai tròng mắt cô tỏa sáng, là anh mua ở cửa hàng X à? Hắn gật đầu, cô hạ mi mắt, ngửa đầu nhìn hắn, em muốn ăn. Hắn ở trong phòng bếp bận rộn, tiếng nước, tiếng thái đồ ăn, tiếng va chạm xong nồi chén bát cùng một chỗ, một âm thanh hỗn hợp truyền tới. Cô lại ngồi trên ghế sofa, yên lặng nhìn chiếc bánh ngọt đặt trước mặt. Trên bánh có đính sô-cô-la với dâu tây, màu hồng thuận tràn trên mặt bánh, tươi mát. nhưng có thể không cần thêm nước. Vụ nhỏ sô cô la đến mê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.